làm người phát ngôn của Snow. Vậy thì hạng Tuyết Lê sẽ lấy danh xưng Tiểu Tống Như để đi tranh dự án này. Hơn nữa cô sẽ biểu diễn theo cách trẻ trung và thời trang hơn, chắc chắn sẽ làm cho thương hiệu này tỏa sáng trong thị trường trang sức kim cương trong tương lai. Ngoài ra còn có rất nhiều phương tiện truyền thông cũng ăn theo bài báo này. Họ đăng cái gì mà Tống Như bị bệnh ngô sao, coi thường hợp tác với người mới. Bao nhiêu nước bẩn bây giờ đều hoàn toàn hất thẳng lên đầu của Tống Như. Rất nhiều tin tức tiêu cực về cô được lan truyền trên Internet, hoàn toàn khiến người ta quên mất đi sự xuất sắc của Tống Như trong buổi quay quảng cáo công ích lần trước. Những bình luận tiêu cực ác ý cũng tràn lan khắp cả Facebook của cô như thủy triều. Không ngờ Sang Nghệ chỉ vì muốn lăng xê hạng Tuyết Lê mà lại dùng đến chiêu lừa bịp này. Mấy cái phương tiện truyền thông đó chắc chắn đã nhận tiền của Sang Nghệ để viết báo lá cải, để đánh lừa dư luận rồi. Chưa bên bộ phận quảng cáo chỉ nói là muốn dùng pháp luật để giải quyết, chứ không có ý muốn tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Bây giờ chuyện này đã phát triển tràn lan đến mức không thể kiểm soát nữa rồi. Trương Vân mang theo vẻ khổ não gọi điện thoại cho Tiêu Dịch Trạch. Anh náo loạn đủ chưa? Tống Như khổ cực bao nhiêu mới đến được bây giờ, chỉ vì một sự bỏ mặc của anh mà tất cả đổ sông đổ bể cả rồi. Hay do anh đã nấp ở bên ngoài 5 năm nên bây giờ không thể làm việc nữa đúng không? Chẳng lẽ cả đời này anh cũng không thèm giao lưu với các nghệ sĩ sao? Tôi có thể đợi anh tỉnh táo trở lại, nhưng Tống Như là người vô tội. Anh phải tự thu dọn tàn cục của chuyện này, nếu không tới đây cũng không nhận anh là bạn cũ nữa. Nghe thấy ngữ khí của Trương Vân, kẻ say xỉn Tiêu Dịch Trạch tỉnh táo hẳn ra. Anh đặt điện thoại xuống rồi lập tức mở máy tính lên. Kết cục này là do anh tạo ra nên anh nhất định phải thu dọn nó. Sau khi xem kỹ càng chuyện này, màn hình máy tính của Tiêu Dịch Trạch hiện lên hình ảnh của hạng Tuyết Lê và Tống Như. Có một bài báo đã đem hai tấm ảnh mà họ trông giống nhau nhất để so sánh. Ngôn từ viết vô cùng ác độc. Họ ám chỉ hạng Tuyết Lê tuổi trẻ tràn đầy sinh khí, còn Tống Như chỉ là một kẻ hết thời. Tiêu Dịch Trạch cười lạnh một tiếng. Chuyện người giống người trên thế giới này thì có rất nhiều. Chỉ cần make up và phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể trở nên giống người khác rồi. Nhưng ánh mắt và thần thái của mỗi người thì không thể sao chép được. Giả thì vĩnh viễn cũng chỉ là giả thôi. Hút xong hai điếu thuốc ở trong phòng, Tiêu Dịch Trạch hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Tống Như. Tống Như, chào cô, tôi là Tiêu Dịch Trạch. Chuyện hôm qua tôi biết anh không đồng ý làm quản lý của tôi. Anh yên tâm, tôi cũng chẳng có trông mong như vậy đâu. Mong anh giải thích rõ ràng cho Tổng Giám Đốc Trương. Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể chỉ định người quản lý khác cho tôi. Còn về chuyện làm người phát ngôn của Snow, tôi sẽ theo cách của tôi để đến đó bàn bạc lại, không cần anh nhúng tay vào. Vừa dứt lời, Tống Như không hề để cho Tiêu Dịch Trạch có bất kỳ cơ hội nào để giải thích, dứt khoát nhanh gọn cúp ngang điện thoại. Thì ra đây chính là người mà Trương Vân nhìn chúng, quả thật rất đặc biệt. Tiêu Dịch Trạch nghĩ đi nghĩ lại, liền mở cửa rời khỏi nhà trọ. Xem ra khoảng thời gian sau này sẽ rất bận rộn đây. Tống Như rất để ý đến dự án làm người phát ngôn của Snow này. Một mặt vì đây là dự án làm người đại diện đầu tiên mà Trương Vân giúp cô ký. Mặt khác là vì nhà họ Tống kinh doanh châu báu nên đã từng hợp tác với Snow rất nhiều lần. Cô không muốn vì chuyện của cô mà ảnh hưởng tới nhà của mình. Hơn nữa là vì hạng Tuyết Lê ép người quá đáng. Lần một lần hai lợi dụng danh tiếng của Tống Như, cô còn có thể nhịn. Nhưng cô thấy cái loại thủ đoạn dùng để lăng xê lần này đã quá mức nghiêm trọng rồi, lại còn nhìn thấy hạng Tuyết Lê khóc lóc ỉ ôi trước ống kính, càng khiến cô nhịn không nổi nữa. Sang Nghệ chỉ cung cấp tin tức để đánh lạc hướng dư luận, mấy ngày nữa thì tin này cũng sẽ bị những tin mới khác làm loãng đi thôi. Nhưng sự tồn tại của hạng Tuyết Lê chỉ là màn dạo đầu. Chỉ cần cô còn ở trong showbiz thì vĩnh viễn sẽ bị moi móc vấn đề này. Tống Như không muốn trong sự nghiệp của mình sau này lại dính tới vấn đề ngứa mắt này nữa. Văn phòng Tổng Giám đốc Giải trí Đại Thiên đã sắp xếp xong những tư liệu liên quan tới sự kiện lần này. Sau khi Trần Viễn đến văn phòng của Dương Gia Cửu, anh liền đứng ở bên cạnh đợi lệnh. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Tống Như, Dương Gia Cửu nhất định sẽ để tâm. Đã gấp gáp đến độ này sao? Dương Gia Cửu đang xem xét mấy phương tiện truyền thông đã bị Sang Nghệ thu mua, còn có tiêu đề của mấy bản thảo tin tức. Hàng lông mày tuấn lãng của anh hơi hơi nhướng lên, chặn lại toàn bộ. Chỉ với một câu nói của anh thôi,

May mà bây giờ cô có Dương Gia Cửu bầu bạn mới không cảm thấy cô đơn và sợ hãi như vậy nữa. Tài xế ngừng xe lại. Thưa cô, đã đến nơi rồi ạ. Tống Như mỉm cười gật đầu. Ngay lúc muốn bước xuống thì cửa xe đã bị ai đó mở ra. Cô ngạc nhiên liếc mắt lên nhìn xem, lại vừa khéo lọt vào đôi ngươi thâm thúy của anh. Sao anh lại... Thế mà anh lại đột nhiên xuất hiện. Nhớ em quá, nhất định phải gặp em ngay. Dương Gia Cửu khẽ cười rồi vươn tay ra đỡ cô xuống xe. Biết bao nhiêu người phụ nữ đến trong mơ cũng khát khao có được sự dịu dàng này kia chứ. Tống Như dịu dàng mỉm cười rồi đặt tay mình vào tay anh, hơi bĩu môi nói: sống chung với anh càng lâu em càng thấy có lúc chúng ta cũng ăn ý ghê. Vừa nãy em đang nghĩ thấy mình hơi mệt, nếu có anh bên cạnh em lúc này thì tốt biết mấy. Sau đó vừa ngẩng đầu lên thì anh đã đến rồi. Lúc Tống Như nói câu này, dường như ánh mắt cô tỏa sáng lấp lánh như ánh sao vậy. Sự ăn ý này càng khiến lòng cô càng thêm rung động. Dương Gia Cửu nắm tay cô thật chặt. Cũng có thể là do chúng ta tâm ý tương thông. Anh nghiêng người ôm lấy cô, hai người cùng nhau bước vào quán ăn. Dương Gia Cửu không hỏi cô về chuyện Đại Ngôn, mà cô cũng không mở miệng nói. Không phải bọn họ không quan tâm đến vấn đề này, mà là không hy vọng những mối lo âu trong công việc phá hoại bầu không khí chỉ thuộc riêng về hai người. Khoảng thời gian một tiếng đồng hồ dùng bữa, bọn họ ăn rất chậm, chuyện trò đến là vui vẻ. Nói chung tất cả mọi chủ đề đều không liên quan gì đến giới giải trí. Phần yên tĩnh hiếm có này làm cho Tống Như cảm thấy thật thoải mái. Cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi không biết đã bị cô ném đi đến tận đầu tận đâu rồi. No chưa? Có muốn ăn thêm chén canh nữa không? Dương Gia Cửu dịu dàng đưa cho cô tờ khăn giấy. Tống Như lắc đầu, vừa cười vừa lau miệng vừa nói: dù sao em cũng là nữ diễn viên mà, phải kiểm soát cân nặng. Dương Gia Cửu chiều cô quá. Không có mập đâu, ít nhất em phải lên thêm chục ký nữa thì mới cần phải giảm. Dương Gia Cửu nghiêm túc tính toán rồi lại cười nói: có điều tới lúc đó anh cũng không cho em giảm cân đâu. Nữ diễn viên thu hút ánh mắt của công chúng bằng nhan sắc và dáng người, không phải là loại hình mà Tống Như mong muốn. Chỉ cần cô khỏe mạnh vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tống Như mỉm cười tựa người vào anh, thủ thỉ kể với anh những chuyện trong ngày. Em thấy hơi hơi không nỡ, dù sao cô ấy cũng còn trẻ đến vậy, có thể chỉ là bị ai đó lợi dụng mà thôi. Lúc ban đầu chính là bản thân cô ta chủ động ứng tuyển muốn gia nhập vào Huy Hoàng. Hạng Long đến Huy Hoàng mời em, người chủ động cản đầu xe anh ta lại cũng là cô ta. Cứ để cô ta tự mình gánh lấy tất cả những chuyện này đi, cô ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tuổi tác không phải là lá chắn của cô ta đâu. Tống Như chống tay vào cằm, nói thì nói vậy, có thể em ở trong cái giới này lâu quá rồi nên hơi đa sầu đa cảm. Em đâu có dạy dỗ nặng nề gì, nếu mà là nghệ nhân khác thì cô ta đã bị phong sát từ lâu rồi. Dương Gia Cửu vuốt ve mái tóc dài của cô. Về nhà thôi. Ba chữ dịu dàng này đã đánh thức nụ cười bên khóe môi của cô. Tống Như cười ngọt ngào. Ừ. Chế Nghệ không ngừng đánh bóng tên tuổi cho Hạng Tuyết Lê, viết ra câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi, còn ám chỉ Snow từng gửi lời mời đến Hạng Tuyết Lê, có ý để bọn họ cùng nhau làm gương mặt đại diện. Nhưng Tống Như lại tỏ vẻ xem thường, không muốn đứng chung với Tống Như bé, thế nên mới bùng lên chuyện tự cao tự đại này. Trong nhóm người hâm mộ của Hạng Tuyết Lê tuồn ra một đoạn video ngắn, chỉ tầm mười mấy giây. Hạng Tuyết Lê đứng trước ống kính giản rỗi nước mắt, xin lỗi người hâm mộ, nói bản thân mình không đủ tài năng, đang cân nhắc đến chuyện nghỉ ngơi và rút lui khỏi giới diễn viên. Tất cả mọi người hâm mộ của Hạng Tuyết Lê đều đổ hết chuyện này lên đầu Tống Như. Bọn họ lần lượt kéo bè kéo lũ chạy đến mắng mỏ dưới Facebook của cô, còn đăng bài liên tục không ngừng kêu Tống Như cút ra khỏi giới. Tất nhiên người hâm mộ Tống Như không thể nhẫn nhịn được, thế là nổ ra một trận chiến ầm ĩ trên mạng. Lúc A Lạc, quản lý của Hạng Tuyết Lê nhận được món quà, bèn lấy làm kinh ngạc lắm. Hạng Tuyết Lê vừa nghe thấy vậy đã ló đầu qua nhìn cái hộp được đóng gói hết sức tinh tế cẩn thận kia, trông có vẻ rất quý giá. Để tôi xem. Cô cầm lấy vừa mở ra xem đã thấy kinh ngạc cực kỳ. Đẹp quá. A Lạc nhíu mày, xem ra Tống Như giải công chuẩn bị quà cho cô là có ý muốn tỏ lòng thành. Tôi có cần đi nói với công ty không cần tốn công phí sức làm chuyện này nữa không? Át hẳn Tống Như cũng không muốn làm lớn chuyện lên nữa, mà muốn cho nó dừng ở đây thôi. Ai mà biết, anh vừa lên tiếng đã nghe thấy Hạng Tuyết Lê hử lạnh. Sao mà thiếu kinh nghiệm thế chứ? Tống Như lấy được danh hiệu người đại diện thêm một lần nữa, muốn dùng ân đức nho nhỏ này đến bù đắp cho tôi. Đáng lý ra tôi đã có cơ hội trở thành người đại diện cho Snow rồi, tại Tống Như chèn ép tôi. Cô ta căm tức tôi, dùng danh tiếng của cô ta gia nhập vào giới giải trí. Nhưng dung mạo tôi trông giống cô ta, cơ mà trẻ trông hơn cô ta vài tuổi, là lỗi của tôi hay sao? Nếu như tôi là người đến trước thì cô ta mới là đứa bị gọi là Tuyết Lê bé. Hạng Tuyết Lê nói vậy làm A Lạc ngẩn người ra. A Lạc trơ mắt nhìn cô ta lấy một sợi dây chuyền kim cương nhỏ tầm thường trên bảng trang điểm lên, mạnh tay giật bung mấy cái mắt xích rồi bỏ vào hộp, sau đó đi kêu người in thêm một tấm hình đen trắng của cô ta bỏ vào chung luôn. Nhìn đi, đây mới là quà Tống Như tặng cho tôi. A Lạc ngẩn ngơ, không ngờ Hạng Tuyết Lê còn nhỏ tuổi mà lại mưu mẹo đến như vậy. Tống Như đã bày tỏ thành ý rồi, mặc dù bây giờ cô ấy chưa có công ty quản lý, nhưng cô ấy là người đại diện duy nhất cho LKU ở khu vực châu Á, lại vừa mới giành được đại ngôi Snow thêm một lần nữa. Có thể thấy cô ấy là có tài thật. Nếu cô ấy đã không tính toán với chúng ta thì chúng ta cứ coi như xào nhiệt độ một phen, thôi bỏ đi. Tại sao tôi phải tiếp nhận ý tốt của cô ta? Nếu như anh sợ thì đi liền đi, tôi nhờ giám đốc Hàn tìm quản lý mới cho tôi. Hạng Tuyết Lê kiêu ngạo nói, không thèm liếc nhìn A Lạc một tí nào. Anh nhát gan như vậy thì không hợp làm ăn trong cái giới này đâu. Được rồi, vậy cô đi nói với giám đốc Hàn đi. A Lạc lắc lắc đầu, bước ra khỏi phòng nghỉ của Hạng Tuyết Lê. Bây giờ cô ta có thể nghĩ ra những cách như thế này để vu oan giá họa cho người khác, về sau đáng sợ quá rồi. Trợ lý á lên một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Tuyết Lê à, làm vậy không ổn lắm đâu. Quà của Tống Như tặng cho cô là mẫu mới nhất của Snow đó. Vậy à, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cái thứ này. Hạng Tuyết Lê cười lạnh, tiếp tục lựa chọn quần áo. Trợ lý không muốn mất việc nên chỉ đành nghe theo lời cô ta. Hạng Tuyết Lê muốn khiến cho Tống Như hạ nhiệt. Cô ta muốn làm cho mọi người tin rằng Tống Như ghen tị với mình. Cô ta chỉ là người mới, vừa trẻ tuổi lại không có kinh nghiệm. Thế giới thường hay nghĩ cô ta mới là bên yếu, tất nhiên sẽ cất tiếng bênh vực cô ta rồi. Cô ta lại đăng thêm vài tấm hình được Photoshop, cho thấy khóe mắt ửng đỏ, làm dấy lên một đợt phong ba trong nhóm kín của người hâm mộ. Tin tức mang tính bột phát này đã làm bùng lên ngọn lửa quan tâm của cư dân mạng trong nháy mắt, đêm đó trực tiếp nhảy thẳng lên top 1 trên bảng hot search. Đáng lý Tống Như vẫn còn đang xem xét các sản phẩm mới của Snow. Cô đã bỏ ra rất nhiều công sức để hoàn thành mỹ mãn công việc đại diện lần này. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại đổ chuông, là Trương Vân gọi đến. Trễ như vậy rồi, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm. Dương Gia Cửu khẽ nhíu mày, đột nhiên nảy sinh ra dự cảm không lành, bèn mở mạng lên. Tống Như nghe máy. Chào giám đốc Trương. Tống Như, cô có đọc báo chưa? Bên phía chế nghệ, à không phải, Hạng Tuyết Lê lại giở trò rồi. Cô ta nói cô gửi hình đen trắng cho cô ta. Tôi đã bảo phòng quan hệ công chúng đi giải quyết rồi. Tống Như ừ một tiếng rồi nhìn qua phía Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu khẽ gật đầu, tiêu đề trên màn hình máy tính gai mắt cực kỳ. Bên dưới là một trận mắng chửi không ngừng, nói Tống Như bắt nạt người mới, cái đồ không biết xấu hổ là gì, là giả tạo chỉ biết ghen tị với người khác. Tống Như lập tức đưa ra quyết định, một chút do dự cuối cùng cô dành cho Hạng Tuyết Lê đã tàn biến hết. Nếu như cô ta đẩy cuộc tranh chấp đến bước đường này thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Cô lập tức nói ngay, giám đốc Trương, tôi đã đọc báo rồi. Tôi cứ đinh ninh rằng mặc dù chế nghệ muốn lợi dụng tên tuổi của cô để lên bài, quá lắm là đặt ảnh chưa Photoshop của cô kế bên ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng của cô ta, hoặc là cố tình nhét tên cô ta vào những bài báo nói về cô thôi chứ, mà nhiều nhất chỉ có thể coi như là cạnh tranh thương nghiệp, ắt hẳn sẽ không chơi trò đơm đặt dựng chuyện. Đến Trương Vân cũng nghi ngờ Hạng Tuyết Lê tự mình kiếm chuyện. Có điều tôi vẫn sẽ đi đàm phán với chế nghệ một phen, lúc cần thiết phải dùng đến pháp luật. Trông có vẻ không đến nỗi nào, nhưng một khi nhân phẩm của diễn viên bị nghi ngờ thì sẽ ảnh hưởng đến con đường đóng phim và kịch bản sau này của người ấy. Trương Vân không hy vọng những chuyện như vậy lại ập vào người Tống Như. Tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này, tạm thời đừng liên hệ với chế nghệ. Tống Như lạnh lùng nói. Trương Vân chợt thấy tò mò, không biết Tống Như sẽ giải quyết bằng cách nào, bèn cười cười nói. Được, nếu cô đã có cách thì tôi tôn trọng cô, nhưng nếu cô không giải quyết được thì tôi sẽ ra tay. Nếu như nghệ nhân của Oleg bị người ta cố tình phỉ báng như vậy mà cô còn làm ngơ thì làm sao có thể ngồi vững cái ghế tổng giám đốc này đây? Tôi có thể xử lý được ạ. Bây giờ vẫn chưa đến lúc công khai mối quan hệ của cô và Oleg. Vì Hạng Tuyết Lê muốn xào nhiệt độ mà làm hỏng hết kế hoạch của mình thì thật không đáng. Tôi đợi màn phản kích của cô đấy. À, phải rồi, Tiêu Dịch Trạch có liên lạc gì với cô không? Tôi cảm thấy mình cũng không hợp với anh ta cho mấy. Để anh ta làm người quản lý của tôi có thể không phải là quyết định đúng đắn gì. Giám đốc Trương, chuyện này hay là thôi đi vậy. Tống Như không thích sâu sâu xiêm xiếm, dù sao cô cũng nói sự thật. Nếu Tiêu Dịch Trạch đã bài xích không muốn làm quản lý của cô, vậy thì bọn họ không cần phải làm việc chung với nhau làm gì, miễn cho sau này xảy ra mấy chuyện rắc rối. Tống Như đã nói như vậy rồi, Trương Vân chỉ đành cúp máy. Tống Như đặt điện thoại xuống, nhìn vào món trang sức xinh đẹp mang nhãn hiệu Snow trên màn hình. Đây là tập đoàn trang sức đỉnh cao quốc tế. Món quà ấy vừa khéo là người của Snow gửi qua với danh nghĩa của cô. Hạng Tuyết Lê đúng là tự chuốc phiền phức vào người. Người qua đường và người hâm mộ của Hạng Tuyết Lê đều thấy cô ta thật đáng thương. Hãy còn trẻ mà phải lang bạt trong giới diễn xuất, vốn rất đỗi tài năng nhưng ngoại hình lại giống với Tống Như, thế là bị nghi ngờ xào nhiệt độ, mất đi cơ hội làm gương mặt đại diện lần này. Lại thêm món quà đầy ẩn ý đấy nữa, tất cả mũi nhọn đều chỉ thẳng vào người Tống Như. Tống Như chỉ đáp lại một câu. Sáng ngày hôm sau, cô đăng một bài mới trên Facebook. Quả thật đã ủy thác Snow gửi cho Hạng Tuyết Lê một món quà. Sau đó cô không tỏ thái độ gì nữa, cũng không đăng kèm hình. Cư dân mạng chỉ cảm thấy Tống Như điên rồi, thế mà lại dám công khai thừa nhận. Dám thừa nhận bản tính độc ác xấu xa của mình. Loại người như vậy cũng xứng đáng được lên màn hình hay sao? Những người mắng chửi cô càng không thèm kiêng dè gì nữa, giống như bọn họ đã nắm được đằng đuôi vậy, càng lúc càng độc mồm độc miệng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Như điên mất rồi, ngạo mạn quá sức. Kể cả Oleg và Chế Nghệ đều không hiểu nổi nguyên nhân từ đâu, chỉ có mỗi Dương Gia Cử vẫn luôn kể cận cô, tin tưởng ở cô. Đã điều tra rõ ràng hết tư liệu của Hạng Tuyết Lê chưa? Tất cả đều ở đây. Trần Viễn đặt sắp tài liệu xuống, cảm thấy hơi do dự. Giám đốc Dương, cô nhà làm như thế có phải... Có phải cái gì? Dương Gia Cử mở một sắp viết đầy tài liệu của Hạng Tuyết Lê. Cô ấy có cách của mình. Cô ấy chỉ muốn dạy cho Hạng Tuyết Lê một bài học. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy những việc như thế này tiếp tục xảy ra nữa. Có loại người cần phải triệt để hất cẳng đi mới được. Anh không thể chịu đựng có người đối xử với Tống Như như vậy. Cô ấy muốn trả đòn, anh đứng sau lưng ủng hộ cô. Còn Hạng Tuyết Lê đó, anh sẽ không cho phép cô ta xuất hiện trong giới diễn viên này một lần nào nữa. Dám đụng đến người phụ nữ của anh thì chịu cảnh vạn kiếp bất phục là đáng lắm. Mặc dù tầng lớp lãnh đạo Chế Nghệ không gợi ý cho Hạng Tuyết Lê làm như thế, nhưng tin tức đã bùng phát ra rồi. Tống Như cũng đã xác định có tặng quà cho cô ta. Chế Nghệ bèn thuận nước đầy thuyền, làm ra vẻ rất chi là hào phóng, nói rằng chỉ cần Tống Như xin lỗi thì bọn họ nguyện ý tha thứ cho cô ngay. Cử chỉ khoan dung đến cỡ nào làm cho cư dân mạng thổn thức trong lòng, càng nhiều người chửi rủa Tống Như hơn nữa. Người hâm mộ Tống Như buồn bã cực kỳ, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì chút độ nóng Tống Như tích lũy được sẽ tiêu tan hết, lại quay về với điểm xuất phát mà thôi. Giữa lúc cư dân mạng còn đang tự cho mình là đúng thì vừa khéo sao buổi giới thiệu sản phẩm mới của Snow ở khu vực châu Á sắp sửa đến gần. Bọn họ tổ chức trước một buổi họp báo để giúp sản phẩm mới thuận lợi phát hành. Cánh nhà báo cứ bám theo truy hỏi chuyện này mãi. Trùng hợp làm sao, người tham dự cuộc họp là trợ lý Trần, người bị Tống Như cho leo cây hôm ấy. Xin hỏi, Snow vốn chỉ muốn ký kết với mỗi một người đại diện là Tống Như thôi sao? Cô ấy gửi món quà như vậy cho Hạng Tuyết Lê, có thể thấy nhân cách tồi tệ, Snow vẫn tính để cô ấy tiếp tục làm người đại diện hay sao? Trợ lý Trần ho khan một tiếng rồi bật micro lên. Tại sao mọi người chỉ quan tâm đến chuyện này? Phóng viên lại hỏi tiếp. Snow dự tính bao che cho hành vi của Tống Như hay sao? Tôi chỉ có thể nói, một người mới bước vào giới giải trí mà có thủ đoạn như thế thì thật là đáng sợ. Câu nói của trợ lý Trần

Hạng Tuyết Lê dùng ba chữ Tống Như bé để ké nhiệt độ, lừa gạt người hâm mộ, bẻ cong sự thật. Tất cả những chiêu trò của cô ta đều không giống với một cô gái mới 17 tuổi vừa gia nhập vào giới diễn xuất có thể làm ra. Lúc bị phỉ báng, bị vu oan giá họa, Tống Như không hề trả đũa lại, thậm chí còn gửi tặng cho cô ta một món quà đắt giá. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao lại có người hiểu lầm cô ấy cho được. Hội trường im phăng phắc, sự thật đã không còn cần phải nói rõ ra nữa rồi. Vu Tơ vừa phất tay, hình ảnh trên màn hình lớn từ từ biến mất. Tất cả đều là một màn kịch bi thương do Hạng Tuyết Lê tự dựng lên. Tống Như không tính toán chuyện cô ta lợi dụng cái danh Tống Như bé kiếm nhiệt độ, mà cô ta lại còn sở thủ đoạn phía sau lưng người ta. Cái gọi là món quà chủ ẻo vốn không phải Tống Như gửi. Hạng Tuyết Lê đã nhận sợi dây chuyền kim cương đắt giá thế, thế mà còn tạo lên bằng chứng giả, quay lại cắn ngược người ta. Còn công ty giải trí chế nghệ to đến thế, không những không chỉ dạy cho nghệ nhân mà còn phối hợp với Hạng Tuyết Lê làm sằng làm bậy. Đây không còn là cuộc tranh chấp ngấm ngầm của nghệ sĩ nữa rồi. Lúc đầu Tống Như từ chối chế nghệ nhiều lần, có phải nhóm lãnh đạo của chế nghệ vẫn còn ôm lòng thù hận, muốn nâng đỡ Hạng Tuyết Lê đuổi Tống Như ra khỏi giới diễn viên luôn hay không? Trời ạ, gió đổi chiều quá nhanh, chế nghệ và Hạng Tuyết Lê không trốn thoát nổi. Cô phóng viên hỏi, tại sao Tống Như lại không đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay? Lẽ nào cô ấy không muốn biện minh cho mình hay sao? Nếu hôm nay cô ấy đến, sợ là còn chưa kịp bước vào hội trường đã bị các người ép phải rời đi rồi. Trong giới diễn viên này, các người chỉ cần tin nóng, nào quan tâm đến chứng cứ, chỉ cần viết được một tiêu đề giật gân thu hút khán giả là xong. Nếu hôm nay Snow không đưa ra được chứng cứ xác thực, Tống Như có giải thích thế nào thì các người cũng không thèm nghe. Các phóng viên lần lượt rụt mic lại, gương mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tôi hy vọng cuộc họp báo ngày hôm nay có thể khiến cho toàn thế giới hiểu rõ sự thật, không làm tổn thương người vô tội. Còn cô Hạng Tuyết Lê thì tôi không đánh giá. Mới có tí tuổi đầu đã biết lợi dụng lòng tốt của người khác, giả tạo, bôi nhọ, lời lẽ ác độc. Tôi khó mà hình ra nổi sau này cô ta sẽ trở thành loại người gì. Loại nghệ sĩ như thế này, Snow của chúng tôi sẽ không bao giờ muốn hợp tác. Tôi tin rằng bất kỳ công ty nào đặt uy tín lên hàng đầu đều không muốn dính dáng gì đến cô ta. Peter cực kỳ tức giận, sau khi phát biểu xong bèn hít vào một hơi thật sâu rồi mới tắt mic, cúi người chào những người dưới bục, sau đó chậm rãi rời đi. Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến nay, buổi họp báo của Snow chính là màn lật kèo quan trọng nhất. Những người hâm mộ ủng hộ Hạng Tuyết Lê, những người từng công kích Tống Nhan, thậm chí đến chế nghệ sắp bước lên hàng ngũ công ty giải trí hạng B đều ăn một vố đau. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người thấy bất ngờ. Bài phát biểu của Peter cũng nhanh chóng lan rộng ra trên các trang mạng xã hội, trở thành màn phản kích có lợi nhất. 10 phút sau khi tin tức này được tung ra, chế nghệ đã nhận được vô số cuộc điện thoại. Tổng giám đốc nghệ sĩ Trần Phong siết chặt điện thoại, xông vào phòng Hạng Tuyết Lê. Hạng Tuyết Lê còn chưa biết gì, cô ta còn đang bận chơi game trên điện thoại. Vừa ngẩng đầu, điện thoại của cô đã bị Trần Phong ném đi mất. Anh điên à? Hạng Tuyết Lê cúi người nhặt những mảnh linh kiện lên. Trần Phong đưa luôn máy tính bảng cho cô ta. Cô tự coi cho kỹ đi, đến giờ phút này rồi mà còn có tâm trạng chơi game à? Nhân viên trong công ty tò mò tập trung trước cửa hóng chuyện đều đã biết xảy ra chuyện gì. Hạng Tuyết Lê bị anh ta hét vào mặt mới cầm lên máy tính bảng. Hot search và đủ thứ các loại bài viết đều na ná như nhau, chỉ có một chủ đề mà thôi. Snow lấy thanh danh cho Tống Như, Hạng Tuyết Lê tự hủy tiền đồ. Lại có loại người mới như thế này cơ à? Hạng Tuyết Lê cút khỏi giới diễn xuất mau. Trần Phong cười lạnh. Cô là người giám đốc Hàn đưa về đây. Cho dù bình thường trong công ty cô có kiêu ngạo thế nào đi chăng nữa, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này công ty bị cô hại đến thảm thương rồi. Tôi... Hạng Tuyết Lê không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành như vậy. Cô ta đơ người ngồi trên ghế, nhưng trên khuôn mặt không hề có chút hối hận nào cả. Cô không ngừng kéo xuống xem bình luận dưới mỗi bài viết. Chúng ta hiểu lầm Tống Như rồi. Hạng Tuyết Lê là thứ gái mưu mô, không biết xấu hổ, mà lại dùng nước mắt lừa gạt người hâm mộ của mình. Tống Như nhỏ cái quái gì? Cô ta vốn không xứng, tôi chỉ biết Tống Như, chỉ ủng hộ Tống Như mà thôi. Những lời này đâm sâu vào lòng Hạng Tuyết Lê. Tại sao Tống Như không nói câu nào mà vẫn có thể phá hủy kế hoạch của cô ta kia chứ? Sự tức giận và căng thẳng trào lên trong lòng làm Hạng Tuyết Lê hít thở không thông. Cô ta dùng tuổi tác làm khiên đỡ đạn, bây giờ bị người ngoài vạch trần. Không còn ai cảm thấy cô ta đáng thương, cũng không ai tiếp tục tin tưởng những giọt nước mắt của cô ta nữa. Trần Phong dẫn theo người rời đi, còn cảnh cáo tất cả mọi người không được phép sắp xếp cho cô ta bất kỳ hoạt động nào, bởi vì chuyện lần này đã mang lại ảnh hưởng vô cùng tồi tệ cho công ty. Hạng Tuyết Lê nhìn điện thoại bị ném trên mặt đất, giọt lệ trào lên trong đáy mắt. Cô ta không muốn bị đuổi ra khỏi giới diễn viên như thế này. Cô ta quay người lại níu tay cậu trợ lý. Cậu là trợ lý của tôi, cậu đi nói giúp tôi đi. Nói tôi không biết gì hết, quả là do cậu đánh cháo. Cái gì? Trợ lý ngớ người, lùi phắt ra sau một bước. Cậu ta không ngờ rằng Hạng Tuyết Lê lại không thấy hối hận chút nào, vẫn còn muốn đẩy cậu ta ra làm kẻ chết thay. Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà. Không đời nào. Trợ lý tức giận tung cửa bỏ đi. Cậu ta thấy Hạng Tuyết Lê hết thuốc cứu chữa rồi. Mấy phút sau, điện thoại của cậu ta nhận được một tin nhắn từ số lạ. Đừng đợi chế nghệ hy sinh cậu để cứu Hạng Tuyết Lê. Phòng 306 ở khách sạn Hồng Thụ, tôi chỉ cho cậu một con đường thoát thân. Cậu trợ lý vốn không để trong lòng, nhưng nghe có tiếng nhân viên khác bàn tán trong nhà vệ sinh, nói phòng nhân sự đang điều tra tư liệu thực tập của cậu. Cậu ta sợ tương lai của mình sẽ bị chuyện này phá hủy mất, bèn vội vã chạy đến khách sạn Hồng Thụ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một người đàn ông điển trai nhưng trông có vẻ uể oải ngồi trên ghế sofa. Xin chào, tôi là quản lý của Tống Như, tên là Tiêu Dịch Trạch. Anh ta lịch sự giới thiệu bản thân rồi vươn tay về phía trợ lý của Hạng Tuyết Lê. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.